bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 293, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đã. Sáng hôm sau khi thức dậy, sau khi làm bữa sáng cho Tô Thụy Hy, Tôn Miểu chuẩn bị ra ngoài khi đến cửa bên hông, cô nhìn thấy trên tủ bên cạnh có một đống đồ mà Tô Thụy Hy đã chuẩn bị sẵn cho cô, từ găng tay đến cái chụp tai, tất cả đều đầy đủ. Tôn Miểu trước tiên khoác lên mình chiếc áo lông vũ dày, rồi mới mặc từng món vào. Sau khi mặc xong hết, cô cảm thấy chắc chắn mình đã biến thành một quả bóng tròn. Nhưng đây đều là bằng chứng của tình yêu từ Tô Thụy Hy, cô chắc chắn sẽ không cởi ra đâu. Hơn nữa, hôm nay thực sự rất lạnh, lễ Giáng sinh đã đến cuối tháng 12, mùa đông ở thành phố này theo lý thuyết thì không lạnh lắm, nhiệt độ chưa xuống dưới 0 độ C, nhưng vào lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu thế nào là cái lạnh ẩm ướt của miền Nam. Đặc biệt là khi tuyết rơi, lái xe điện nhỏ ra ngoài thực sự lạnh đến mức khó tưởng tượng nổi. Mặc dù đã cố gắng bọc kín bản thân, nhưng khi vừa ra khỏi nhà và tiếp xúc với không khí bên ngoài, Tôn Miểu vẫn không nhịn được mà run lên một cái. Khăn quàng cổ quấn chặt nửa dưới khuôn mặt, nửa trên còn được che chắn bởi tấm chắn gió của mũ bảo hiểm, nhưng vẫn có lưới thưa chạm vào mặt. Cảm giác đó giống như những chiếc đinh băng đang đâm vào mặt, đau buốt. Miểu Miểu dũng cảm, không sợ khó khăn, xông lên. Cô tự cổ vũ mình một câu, rồi trực tiếp lao ra ngoài. Tuyết từ hôm qua vẫn rơi đến tận bây giờ, mặt đất có chút trơn trượt. May mắn là trước khi ra ngoài, Tôn Miểu đã vào không gian hệ thống để thay lốp chống trượt. Dù vậy, cô vẫn lái rất chậm, sợ rằng sơ suất một chút sẽ bị trượt bánh. Trước khi đến chỗ bày hàng, trong lòng Tôn Miểu thực sự nghĩ rằng thời tiết hôm nay xấu như vậy, lại còn lạnh nữa, chắc chắn sẽ không có nhiều người đến. Tuy nhiên, sự thật là vẫn có rất nhiều người, thậm chí những tiểu thư giàu có như cặp đôi Hai Phúc và Abi cũng đến và đứng đầu hàng đợi. Hai người họ cùng chung một chiếc ô, em gái Hai Phúc nhìn thấy Tôn Miểu đến, liền hít mũi. Nhanh nhanh, chủ quán Tiểu Tôn, tôi sắp đông cứng rồi, đang đợi cô đấy. Tôn Miểu cười nhẹ, vội vàng đẩy xe thêm vài bước đến gần. Lần này mọi người đặc biệt nhanh chóng, giúp Tôn Miểu đẩy xe nhỏ lên. Sau khi đến nơi, Tôn Miểu bắt đầu chuẩn bị bày hàng. Chiếc xe bán hàng của cô là đặc chế của hệ thống, có rất nhiều bộ phận, trong đó có cả mái che mưa. Tôn Miểu đưa tay, móc ra một tấm che từ mép xe bán hàng, tạo ra một khoảng không gian nhỏ có thể che chắn tuyết rơi trước mặt xe bán hàng nhỏ của mình. Rồi vòng ra phía sau xe, cũng kéo ra một tấm che khác, trong khoảng không gian nhỏ có tấm che phía sau này, cô đặt một chiếc bàn nhỏ lên. Khi cô trở về vị trí chuẩn bị bắt đầu làm bánh quẩy, em gái Hai Phúc không khỏi cảm thán. Chủ quán Tiểu Tôn, cô đổi xe nhanh vậy, hôm qua hình như không có tấm che, chiếc xe này cô làm ở đâu vậy? Tấm che này thực sự hữu dụng đấy, những khách quen phía sau cũng phụ họa. Này, chiếc xe ba bánh nhỏ của chủ quán Tiểu Tôn thật sự đừng nói. Nhìn thì thấy rất tiện dụng, đi chơi cũng tốt đấy. Hơn nữa tôi thấy quãng đường cũng đủ dài, trước đây đi đến khu giáo dục, xa như vậy mà đi về cũng dư sức. Tôn Miểu cười ha ha để chuyển đề tài sang chuyện khác, chiếc xe bán hàng này bọn họ không thể sao chép được, toàn là công nghệ bật hack của hệ thống. Cô làm bánh rán cho cặp đôi Hai Phúc và Abi, hai người nhận lấy nhưng không vội ăn ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đeo loại găng tay hở đầu ngón tay luôn co rút trong túi áo. Lần này ra ngoài, trực tiếp ôm bánh quẩy, bắt đầu sưởi ấm tay. Hai người vừa nói chuyện vừa cười đi đến bên cạnh, ngồi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong, em gái Hai Phúc quay lại trả tiền, mở miệng nói thêm hai câu. Ái già, Tết Dương Lịch sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta. Chưa nói xong, đã bị em gái Abi đá một cái. Đi thôi. Ai muốn nghe cậu nói mấy cái đó? Em gái Abi nhanh chóng kéo người đi, Tôn Miểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghe em gái Hai Phúc mở miệng nói câu sau, Tôn Miểu đã lo lắng, sợ cô ấy nói thêm gì đó khiến các khách quen khác phát hiện ra cô mời họ ăn ké. Nếu biết được, thì còn gì nữa chứ? Khách quen của cô đều có thể lén lút chạy đến tỉnh Tân để ăn ké. Đặc biệt là mẹ của Chu Linh, nhà họ ở ngay gần đó, nếu biết có việc tốt như vậy, có lẽ sẽ trực tiếp kéo Chu Linh đến gõ cửa nhà cô. Có lẽ còn sẽ mang theo cả chị em tốt của mẹ Chu Linh. Việc ăn ké như thế này cũng sẽ không quên bà ấy. May mắn là em gái Abi đáng tin cậy, cứ thế không đợi em gái Hai Phốp nói xong đã trực tiếp kéo đi rồi. Em gái Abi, quả thực là khắc tinh của em gái Hai Phốp. Tuy nhiên, em gái Hai Phốp đã mở đầu câu chuyện về Tết Dương Lịch, các khách quen khác chắc chắn sẽ thuận theo đó mà nói vài câu. Tôn Miểu liền nói về việc mình cũng sẽ nghỉ lễ Tết Dương Lịch. Nghe đến đây, các khách quen lại bắt đầu than thở. Về điểm này, Tôn Miểu cũng đã quen rồi. Không nói gì khác, ở nhà nghỉ ngơi mà không nghe thấy tiếng than thở, tố cáo, cô còn cảm thấy không quen. Cả ngày trời, bản thân mình đã trở thành một kẻ masochist. Người thích bị hành hạ, máu M. Ngày Giáng sinh, hai người còn ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng không đi lâu, Tô Thụy Hy liền kéo Tôn Miểu về nhà. Bởi vì Tô Thụy Hy thực sự mặc không nhiều quần áo, cô bọc Tôn Miểu như cái bánh chưng, còn bản thân thì chẳng mặc được mấy lớp, điển hình của kiểu thời trang phang thời tiết. Vì việc này, cô bị Tôn Miểu nói vài câu, Tô Thụy Hy chu môi, tỏ vẻ không phục, cho đến trước Tết Dương Lịch, khi Tôn Miểu đưa món tất thần thánh đã đặt hàng trước đó đến trước mặt Tô Thụy Hy, cô mới nhận ra, hóa ra, Tôn Miểu vẫn luôn nghĩ đến chuyện của mình. Phát hiện này khiến tâm trạng cô tốt lên không ít, dù miệng vẫn chu, nhưng là chu môi để đòi hôn Tôn Miểu. Tuyết ở thành phố này không rơi được mấy ngày, đến Tết Dương Lịch thì đã ngừng từ lâu. Ngày một, hai người ở nhà cả ngày, tối ăn cơm xong còn đi siêu thị mua nguyên liệu. Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu đã dậy chuẩn bị, còn Tô Thụy Hy nằm lười thêm một lúc, phát hiện Tôn Miểu đã không còn trong phòng, cô ngáp một cái rồi cũng bò dậy theo. Sau khi rửa mặt xong, cô lững thững xuống lầu. Ăn sáng do Tôn Miểu làm xong, cô cũng giúp làm một số việc. Hôm nay Tôn Miểu làm một số món đặc biệt. Cô nhớ mẹ Tô chưa ăn nhiều món ăn vặt do mình làm, nên quyết định tái hiện lại tất cả những món đã từng làm. Từ cơm rang trứng, lẩu cay đến bánh rán gần đây, món nào cũng không bỏ sót. Tô Thụy Hy vuốt tóc, hỏi, nhưng có nhiều món chính vậy, liệu có ăn hết không? Hôm qua Tôn Miểu mua khá nhiều nguyên liệu, bây giờ Tô Thụy Hy cũng không phải người hoàn toàn không động tay vào việc gì, có thể ước lượng được số nguyên liệu mà Tôn Miểu mua có thể nấu được bao nhiêu bữa. Họ chỉ có 6 người, trừ ba cô ra, đều là phụ nữ, ăn không hết nhiều như vậy đâu. Nhưng Tôn Miểu trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ăn hết thì có thể mang về, để trong ngăn đá tủ lạnh, có thể để được rất lâu. Nhà họ cũng thường làm như vậy, coi như là các món ăn sẵn do Tôn Miểu sản xuất. Hơn nữa, có một số món cần chuẩn bị từ trước, Tôn Miểu lấy những món đã làm trước đó trong tủ lạnh ra, không làm tại chỗ, ví dụ như bánh ú chẳng hạn. Tô Thụy Hy suy nghĩ một chút, cách này cũng khả thi, nên để Tôn Miểu lo liệu. Tô Thụy Hy cũng không giúp được nhiều, sau khi làm xong, cô rửa tay và tự ép một ít nước trái cây, rồi ra ngoài sofa xem tivi, nghỉ ngơi một lát. Khoảng 10 giờ, nhóm Hai Phốp và Abi đến trước, Tô Thụy Hy đón họ vào, tiện tay đem đồ họ mang theo vào bếp. Khi Tô Thụy Hy ra ngoài, hai người kia đã ngồi trên sofa rồi, giống như đang ở nhà mình vậy. Em gái Hai Phốp còn tiện thì hỏi một câu, chú gì vẫn chưa đến sao? Em tưởng 10 giờ đã là muộn rồi, không ngờ họ còn muộn hơn em. Tô Thụy Hy trò chuyện với họ một lúc, không lâu sau, ba mẹ cô cũng đến. Như mọi lần, Thẩm Dật Thu nữ sĩ đến chắc chắn sẽ không mang theo đồ, kéo ba Tô vào nhà. Sau khi vào cửa, hai bên chào hỏi một tiếng, rồi im lặng. Chỉ có Thẩm Dật Thu nữ sĩ là có thể trò chuyện thêm vài câu, ba Tô chỉ ngồi một bên, đóng vai. Người gỗ, Thẩm Dật Thu nữ sĩ ngồi một lúc, cuối cùng vẫn quay vào bếp, nhìn thấy Tôn Miểu một mình bận rộn, bên cạnh đã làm được nhiều món. Đây là bột hoa hòe phải không? Dì chưa ăn bao giờ, bản thân lão Tô đã ăn mấy lần rồi. Thẩm Dật Thu nữ sĩ bắt đầu gài bom cho ba Tô, trong khi ba Tô vẫn ngây thơ ngồi ngoài, không biết gì cả. Tôn Miểu cũng không nói đỡ cho ba Tô, chỉ cười đáp lại hai tiếng. Lúc đó cháu bày hàng, chú xếp hàng rất tích cực. Nói chuyện một lúc, Thẩm Dật Thu nữ sĩ thấy Tôn Miểu thực sự không cần mình giúp đỡ, liền đi ra ngoài. Không khí bên ngoài lúc này khá ngượng ngùng. Tô Thụy Hy và ba Tô đều đang chơi điện thoại, em gái Abi ngồi bất động như một hòn đá. Chỉ có em gái Hai Phốp dường như không cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này, vẫn cười nói những điều mà cô cho là thú vị. Thẩm Dật Thu nữ sĩ thở dài, Bà đột nhiên cảm thấy quyết định để nhóm Hai Phúc và Abi cùng ăn với nhau là sai lầm. Nhìn xem, không có không khí gì cả, lỡ như vì bầu không khí ngượng ngùng này, Tôn Miểu cũng cảm thấy không nuốt trôi thức ăn thì sao? Thẩm Dật Thu đang hối hận, em gái Abi đang mơ màng, em gái Hai Phúc đang cười ngốc, chỉ có cha con Ba Tô và Tô Thụy Hy đang nghĩ một chuyện, khi nào bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Tôn Miểu từ trong gọi một tiếng, xong rồi, qua đây giúp em một chút, bưng đĩa. Câu nói này khiến những người vốn như, người máy, đứng dậy, Tô Thụy Hy không nói hai lời đi vào, cặp đôi Hai Phúc và Abi theo sát phía sau, chỉ có người máy. Lớn tuổi Ba Tô là không biết có nên vào hay không. May mắn là người cũng đông, không lâu sau, đồ ăn đều được bưng lên. Em gái Hai Phúc còn ở đó la hét, đây chẳng phải lẩu cay yêu thích của tôi sao? Không ngờ, lại xuất hiện ở đây. Nếu lúc nãy ngồi trên sofa, chắc không ai đáp lại cô. Bây giờ Tôn Miểu bưng bát đũa, theo sau cô ấy ra ngoài, nghe thấy lời của em gái Hai Phúc không nhịn được cười. Sẽ trở lại thôi, lúc đó để các cô bình chọn. Món nào nhiều phiếu nhất sẽ trở lại. Em gái Hai Phúc vừa định mắt sáng lên, lại bị em gái Abi đánh một cái. Cậu nghĩ gì tôi không biết chắc. Giữ lại đi, đừng để bị block. Em gái Hai Phúc ngoan ngoãn rồi. Tô Thụy Hy ở bên cạnh cũng không nhịn được. Phì, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ ngồi xuống, trên bàn cũng không còn cảm giác ngượng ngùng, mọi người đều hăng hái ăn uống. Thẩm Dật Thu im lặng một lúc. Tôn Miểu giơ ly lên, nói. Cạn ly, bà cũng nâng ly của mình lên, không nhịn được mà cùng Tôn Miểu nở nụ cười, nói. Cạn ly, thôi, vừa rồi mình lo lắng thừa rồi, có Tôn Miểu ở đây, đặc biệt là trên bàn ăn, làm sao có bầu không khí ngượng ngùng được. Chỉ là ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn thấy con gái đang nhìn mình. Thẩm Dật Thu chậm rãi lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, Tô Thụy Hy thở dài, mẹ. Lần này mẹ lại không mang theo gì, đứa con gái này, sớm muộn gì cũng làm bà tức chết. Gì đến đâu cần mang theo đồ, người đến là được rồi mà, chị Tô Tô, chị đừng nói nữa không lần sau gì không đến nữa đâu. Gì à, cháu nói câu công bằng nhé, dù gì là mẹ ruột của chị Tô thì cũng không thể đến tay không được, đây còn có chủ quán Tiểu Tôn bận rộn cả buổi làm đồ ăn cho chúng ta nữa mà. Ví dụ như cái bánh bò này, thật sự tuyệt vời. Ăn của cậu đi, ăn cơm cũng không bịt được miệng cậu. Thẩm Dật Thu nữ sĩ im lặng một lúc, nghĩ một chút, việc đã đến nước này, cứ ăn cơm trước đã. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.